Chương 140, thuận lợi tấn cấp. Chính là hiện tại, Phở Lì Gồng sử dụng long thần lao xuống. Duy hướng về phía đang ở khôi phục thể lực Phở Lì Gồng vội vàng hô. Thì ra Duy kéo dài thời gian chính là vì để Phở Lì Gồng có thể khôi phục thể lực, sau đó nắm lấy thời cơ đối với Hì Dậy Gần phát động đánh bất ngờ. Mà lúc này Phở Lì Gồng mắt thần biến được sắc bén, cả người tản ra sát khí, đem Hì Dậy Gần phong tỏa lại. Hì Dậy Gần chúng ta sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ hướng về phía Hì Dậy Gần hô. Còn như cái kia Phở Lì Gồng sát khí tập trung, nói đùa, Hì Dậy Gần là Phở Lì Gồng có thể tập trung được sao? Phở Lì Gồng cánh nhanh chóng phe phẩy, toàn thân bao vây lấy sát khí, hóa thành một đoàn màu đỏ khí tức nhằm phía Hì Dậy Gần. Thế nhưng Hì Dậy Gần ba cái đầu đồng thời nhắm ngay Phở Lì Gồng. Lặng lặng nhìn Phở Lì Gồng đến. Ba cái đầu nhãn thần hơi nheo lại, phóng ra cả dù hạ vừa dứt lời. Hì Dậy Gần ánh mắt sắc bén như đao, đâm thẳng Phở Lì Gồng. Tỏa ra phá phôi tử quang nhanh chóng hội hợp thành một cỗ lớn phá phôi tử quang quang trụ, đem Phở Lì Gồng long thần lao xuống đứng vững. Thạch Anh sân vận động trung ương tiểu ra phát hiện một đoàn màu đỏ khí tức cùng một đạo màu da cam quang trụ ở giằng co. Chỉ là theo thời gian không khô trôi, bởi vì phá phôi tử quang có Hì Dậy Gần tiếp tục không ngừng phát ra, dần dần Phở Lì Gồng long thần lao xuống lực đạo đã bị tiêu diệt. Thêm đại lực lượng. Cả dù hạ hướng về phía Hì Dậy Gần hô. Cẩn thận. Duy hốt hoảng hô. Đáng tiếc là hết thể đều đã quá muộn, Hì Dậy Gần bởi vì cả dù hạ âm thầm đã sớm khiến nó chứa đựng năng lượng, cho nên căn bản cũng không sợ phá phôi tử quang chống đỡ không đi xuống. Sa mạc 12 chuồn chuồn long thần lao xuống dần dần bị phá phôi tử quang chế trụ. Lúc này, Hì Dậy Gần ở cả dù hạ dưới sự yêu cầu, gia tăng năng lượng phát ra, cái kia phá phôi tử quang uy lực nhất thời uy lực tăng mạnh, đem Phở Lì Gồng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Phở Lì Gồng ở nham thạch tràng địa thượng không ngừng thở hổn hển. Lúc này long thần lao xuống sớm đã đem thể lực của mình cho đã tiêu hao hết, hiện tại một điểm nhúc nhích năng lực cũng không có. Cho nó một kích tối hậu, Hì Dậy Gần. Sử dụng cả dù hạ đang muốn để Hì Dậy Gần đem Phở Lì Gồng đưa lên đường thời điểm. Duy xuất ra tổ kỳ bản đem Phở Lì Gồng thu về. Ta nhận thua. Duy đem Hì Dậy Gần thu hồi lại về sau, hướng về phía tài phán tỉnh táo nói. Cái gì Duy tuyển thủ lại muốn tuyển trạch nhận thua? Tuy là cả dù hạ tuyển thủ quả thực tương đối cường hãn, thế nhưng Duy tuyển thủ vậy mà lại vào lúc này tuyển trạch chịu thua, thật là ngoài mọi người ý liệu. Lẽ nào, Duy tuyển thủ lời mới vừa nói là nghiêm túc sao? Sướng Nôn Viên lúc này hầu cũng bị Duy tin tức này ca chấn kinh rồi. Ngược lại là cả dù hạ căn bản là không sao cả, bởi vì đánh bại Duy căn bản là đã là không thể thay đổi sự thật. Cuối cùng một con bổ kẹ mẩn cả dù hạ có chắc chắn 8 phần 10 là ý vị doa, cả dù hạ cũng không tin con kia ý vị doa có thực lực có thể đem chính mình 6 con bổ kẹ mẩn đánh bại. Vì vậy đối với Duy có nhận thua hay không, cả dù hạ căn bản là không sao cả. Duy tuyển thủ, ngươi nhất định phải buông tha trận đấu tài phán nghiêm túc lại một lần nữa hỏi Duy. Duy gật đầu một cái nói, ta chịu thua. Tài phán đang nghe Duy lại một lần nữa xác định về sau. Trực tiếp tại chỗ tuyên bố, Duy tuyển thủ bỏ quyền, cả dù hạ tuyển thủ đạt được thắng lợi. Chúc mừng ngươi, cả dù hạ. Kế tiếp cũng chỉ còn lại có trận chung kết. Ngươi nhất định phải bắt được quán quân. Duy đi tới cả dù hạ trước mặt, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ bản thân cũng bởi vì hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ chính là muốn bắt được quán quân, cho nên đối với loại này tiện tay sự tình đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ta biết rồi. Ta sẽ ngay cả phần của ngươi cũng cùng nhau cố gắng lên. Người quán quân này ta là quyết định. Cả dù hạ tự tin hướng về phía Duy nói rằng. Cả dù hạ đối với cái này cái quán quân nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Lúc đầu còn dư lại Cát Xuyên cùng kẻ đại ẹ. Hai người bất kể là người tấn cấp. Cả dù hạ đều có 100% lòng tin đoạt được quán quân. Huống chi cả dù hạ bây giờ còn có một cái càng thêm ý nghĩ điên cuồng. Chuẩn bị ở trận chung kết thực hành. Cả dù hạ vừa nghĩ tới ngày hôm qua ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì nói với hắn lời nói về sau, cả dù hạ thì càng thêm kiên định thực hành ý tưởng kia. Ở ngày hôm qua tụ hội sau khi kết thúc, cả dù hạ bị ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì kêu lên trong phòng. Cả dù hạ, liên minh bên kia lại có người muốn động ngươi. Ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ nói rằng, người nào cả dù hạ đối với cái này cái tin tức ngược lại là tương đối thận trọng đối đãi. Tuy là cả dù hạ cũng không sợ, thế nhưng cả dù hạ lo lắng cho mình người bên cạnh sẽ phải chịu thương tổn. Liên minh cao tầng. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì khổ sở nói rằng, là bởi vì ngươi cái kia đặc thù dẫn sóng quan hệ. Ba đạo cả rủ hạ làm sao cũng không có nghĩ đến dĩ nhiên là dẫn sóng quan hệ. Nghe ạ gạt thà nói, là bởi vì một cái dự ngôn quan hệ. Nội dung cụ thể ta cũng không tin tưởng, thế nhưng ta muốn chắc là cùng ngươi cái loại này dẫn sóng có quan hệ. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đem chính mình suy đoán nói. Cái kia ra ra, ngươi muốn ta làm như thế nào cả rủ hạ tuần hỏi. Lấy tình huống hôm nay xem ra, liên minh sợ rằng sẽ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đối với ngươi tiến hành hạn chế. Như vậy tại trước đây, miễn là ngươi có thể đủ để liên minh đối với ngươi cố kỵ nói, thì có khả năng rất lớn giảm bớt. Thực lực sao cả dù hạ tự lẩm bẩm. Không sai, chính là thực lực. Miễn là ngươi ở đây sau cùng giải quán quân bên trong xuất ra lệnh bọn họ không dám làm gì thực lực tuy là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì không có nói rõ, thế nhưng cả dù hạ đã biết phải làm sao. Chỉ là làm như vậy nói, vậy thật là điên cuồng. Cả dù hạ bất đắc dĩ cười. Ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ ở trận chung kết ngày đó để ạ tỷ cù nọ, dễ ghi dốc còn có bản ra sân. Ừ, ngày mai chuẩn trận chung kết qua đi, ta xuất hiện ở đi xem đi, đem cái kia ba con cái nấm mang đến hỗ trợ một cái. Nói như vậy thì có 5 con thần thú cùng một con siêu thần thú. Nếu như vậy, liên minh muốn động ta, chỉ sợ cũng muốn thừa nhận bọn họ tức giận. Cả dù hạ trong lòng một cái ý nghĩ điên cuồng lúc đó sinh ra. Hồi ức kết thúc cả dù hạ bởi vì đã sớm ở sáng sớm cùng ạ cản chúng nữ nói, chính mình phải đi ra ngoài một chuyến, cho nên sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền tự mình một người ly khai. Ra đi phản. Cả dù hạ ở đi tới không có một người nhân địa phương, đem phản phóng ra. Cái gì sự tình, cả dù hạ? Phản tò mò hỏi, phản đối với cả dù hạ vẫn tương đối hiểu rõ, biết hắn không có sự tình bình thường sẽ không đi quấy rối chính mình nghỉ ngơi, bình thường gọi mình đều cũng có sự tình mới có thể gọi. Cả dù hạ đang muốn để phản đem chính mình mang tới thần áo thời điểm, hệ thống tinh linh vô song lại chạy ra. Bán ngươi chơ một chu tờ nha. Cả dù hạ chứng kiến vô song xuất hiện, lập tức để bạn chờ một chút. Làm sao vậy vô song? Cả dù hạ nghi hoặc nhìn vô song. Ngươi tên ngu ngốc này chủ nhân, ngươi là không phải đã quên thứ gì? Vô song hướng về phía cả dù hạ tức giận nói. Ta đã quên cái gì không? Cả dù hạ căn bản không nhớ kỹ chính mình đã quên cái gì, cho nên không thể làm gì khác hơn là thỉnh giáo một chút vô song. Cả dù hạ tha ho hảo nói với vô song tốt nhất, ngươi liền nói cho ta biết đi ngươi làm gì thế muốn đi thần áo tìm bà cái kia tiểu ma cô a. Vô song không trả lời cả dù hạ, ngược lại đối với cả dù hạ hỏi một vấn đề. Bởi vì ta cần 3 cái thần thú, ta nhận biết chúng nó cho nên đã sắp qua đi một chuyến a. Cả dù hạ mặc dù không biết vô song hỏi cái này có ích lợi gì, nhưng là vẫn thành thật trả lời. Nếu chỉ là muốn thần thú nói, ngươi không phải có vật không kia? Vô song hướng về phía cả dù hạ nói, nói xong còn nghĩ lấy các thứ ra. Cái này là cả dù hạ đối với vô song vật trong tay cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là vừa không nhớ rõ là thứ gì. Vật này đâu là thần thú tao ngộ khoán, trong tay ngươi tổng cộng có 2 tờ, một tấm có thể triệu hoán một con thần thú đến dị không gian bên trong, ngươi chỉ cần có thể đánh bại nó có thể thu phục. Đương nhiên rồi, xuất hiện thần thú là ngẫu nhiên. Có thể con gì giả trịa cái loại này nhỏ yếu huyết thú, cũng có thể là ạt sẽ ợt như vậy, tất cả dựa vào vật khí. Vô song hướng cả dù hạ giải thích. Thần thú tao ngộ khoán cả dù hạ giật mình nói, ta đều quên mất mình còn có cái này ca đồ. Ngươi còn có ở song tử trong hang lấy được 20.000 điểm tích phân thương phẩm tùy ý chọn thưởng cho vô ích. Vô song lại cho cả dù hạ tới một câu. Cả dù hạ một người tịch mịch ngồi xổm góc nhà 713 vẽ vòng tròn. Khôi hài hoàn hậu, cả dù hạ trở về chính đề, hướng về phía vô song nói, đem 20000 tích phân thích hợp ta thương phẩm bày ra xuống. Vô song rất nhanh đã đem thương phẩm nhóm đi ra. Năng lực thẻ, mắt xanh trung cực lòng, hệ trong siêu cường lỉa tạp quái thú, sử dụng này cản nẩn đủ để một con long hệ bổ kẹ mẩn thu được thánh quang thuộc tính công kích. Lúc chi kim dây không chọn vẹn bản, thiên sứ siêu trộm bên trong ma cụ, bởi vì không chọn vẹn quan hệ. Chỉ có thể đem thời gian ngừng lại một giây, thời gian củn đồ một ngày. Vạn năng 100.000 tiến hóa thạch, hệ thống xuất phẩm bổ kẹ mẩn trên thế giới vạn năng 100.000 tiến hóa thạch, có thể cho tùy ý có thể 100.000 tiến hóa bổ kẹ mẩn tiến hóa. Điều kiện, cần phối hợp vạn năng trăm vạn kiện thạch. Cao thấp dự thủy, xuất từ tiểu đinh đương đỏ dạ ẹ mẩn đạo cụ, có thể sở hữu biến lớn xúc tiểu năng lực. Cả dù hạ nhìn một chút, trong đó chỉ có hai thứ chính mình thích nhất, nhưng là chỉ có thể tuyển trạch một cái. Cái này thật ra khiến cả dù hạ tổn thương thấu suy nghĩ. Vô song, ngươi theo ta giới thiệu một chút, cái này mắt xanh trùng cực long cùng cao thấp dược thủy mỗi bên trị giá bao nhiêu tiền, không đúng, là trị giá bao nhiêu tích phân. Cả dù hạ quyết định hỏi trước một cái vô song. Vô song, năng lực thẻ mắt xanh trùng cực long, cần tích phân tháng 1 năm 80000, cao thấp dược thủy cần 9000 tích phân. Như vậy thì tốt làm, tuyển trạch năng lực thẻ, mắt xanh trùng cực long năng lực, cũng giao phó hỉ dậy gần. Cả dù hạ đã sớm suy nghĩ xong đem mắt xanh trung cực long năng lực dành cho hỉ dậy gần, vốn là muốn cao thấp dược thủy là chuẩn bị cho giờ dạ cổ lọt cùng cự đại kẹn tạc dần sử dụng. Chỉ là chỉ có thể chọn một dạng, đương nhiên là muốn chọn đắt tiền. Còn cao thấp dược thủy, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Tuy là cả dù hạ hiện tại đã đủ tích phân, nhưng là vừa không đổi, các lộ ủy trừ thạch anh đại hội sau khi kết thúc, ở hối đoái đi ra. Xác định tuyển trạch năng lực thẻ mắt xanh trung cực rồng vô song lần nữa hỏi thăm lần. Xác định cả dù hạ kiên định nói. Hối đoái thành công, đối với hí dậy gần tiến hành giao phó. Một đạo hào quang năm màu dung nhập vào hí dậy gần bộ kỳ bản bên trong.